đã bỏ em rồi. Gió mang hương về giờ em

Ta sẽ không quay đầu để mà đau đến cháy lòng. mai thức giấc thấy giữa lòng mưa là hình bóng mơ. Thương thì thương vậy thôi, sao giờ còn tin vỡ đôi em.

Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương, Nhau cả quãng đường dài